nhất định sẽ khiến em vừa lòng. Nhưng mà, hắn ôm cô vào trong ngực rồi dựa vào đầu giường. Anh nghĩ hồi còn nhỏ nhất định là em đã từng mơ đến hôn lễ của mình rồi. Em chia sẻ với anh chút đi.